Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 49, thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù phát hiện ra sự bất thường, nhưng Thời Na không nói với hướng dẫn viên, bởi vì cô chưa hiểu rõ chuyện này, cũng không muốn gây hoang mang cho cô ấy. Đợi đến khi hướng dẫn viên rời đi, Thời Na vội vàng gọi điện cho cảnh sát Tiểu Trương. Đơn giản là lúc này, Lục Ngô và cảnh sát Lý vẫn chưa tỉnh lại. Người duy nhất Thời Na có thể nghĩ đến lúc này chỉ có Tiểu Trương. Khi nhận được cuộc gọi từ Thời Na, sắc mặt Tiểu Trương trở nên khá thú vị. Như thể đã đoán trước được điều này. Anh ta đã nói rồi. Nhận điện thoại từ Thời Na quả nhiên không có chuyện tốt lành. Đây này, bóng của hướng dẫn viên cũng có vấn đề. Và đúng là cả hai đều từ giếng cổ leo lên. Lúc này, Tiểu Trương đang ở trong phòng bệnh trông chừng cảnh sát Lý và Lục Ngô. Nghe xong điện thoại của Thời Na, anh gọi thêm hai cảnh sát khác đến hỗ trợ. Đỡ cảnh sát Lý và Lục Ngô ngồi dậy, tạo ra ánh sáng mạnh, rồi quan sát bóng của hai người. Kết quả khiến Tiểu Trương thở phào nhẹ nhõm. Bóng của hai người này không có vấn đề gì. Có vấn đề là Thời Na và hướng dẫn viên. Suy nghĩ một lát, anh lấy điện thoại gọi một số. Đây là số điện thoại anh ghi lại sau buổi đào tạo đặc biệt gần đây. Dạo này toàn cảnh sát Lý gọi, nhưng giờ đổi thành anh. Anh báo cáo sự việc về linh thể cảnh tượng, rồi kể lại những chuyện xảy ra sau đó. Đầu dây bên kia dù trước đó đã đồng ý cử người đến, nhưng vì Lục Ngô một phong ấn giả cũng bị trúng chiêu. Lần này chắc chắn thời gian cử người sẽ được đẩy lên sớm hơn. Nhận được câu trả lời khẳng định, Tiểu Trương lại nhờ người thông báo việc hướng dẫn viên tạm thời ở lại. Những người khác sẽ có hướng dẫn viên mời dẫn về Sơn Thành. Với vấn đề trên người mình, Thời Na không muốn mang về Sơn Thành, bởi vì ở đó còn có bố và bạn học của cô. Nghĩ đến đây, Thời Na lại gọi điện cho Lưu Cầm, nhờ cô quan sát bóng của mình, xác nhận Lưu Cầm không có vấn đề gì, Thời Na mới yên tâm. Liên quan đến sự kiện quỷ dị, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Thời Na không muốn họ gặp chuyện vì mình. May mắn là đêm đó không xảy ra bất kỳ sự kiện quỷ dị nào. Thời Na ngủ chập chờn đến sáng, khuôn mặt hơi mệt mỏi, nhưng không chọn nằm lì trên giường, mà lập tức đến bệnh viện, nơi đó vẫn có cảnh sát Lý và Lục Ngô nằm viện. Một đêm trôi qua, không biết hai người đã tỉnh lại chưa. Cảnh sát Trương, Thời Na đưa túi trái cây cho Tiểu Trương, rồi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy hai người nằm song song trên hai chiếc giường. Nhìn sắc mặt, ngoài việc hơi tái nhợt, biểu cảm của họ khá thoải mái, giống như đang ngủ say. Nhưng với thể chất của hai người này, không lý nào lại ngủ lâu đến vậy chứ. Cảnh sát Lý, anh Lục, Thời Na đi đến gần, gọi vài tiếng, nhưng hai người không có phản ứng gì. Bác sĩ nói sao? Thời Na rất tò mò, không biết hai người cứu mình đã trải qua những gì trong quỷ vực của linh thể cảnh tượng. Các kiểm tra cần thiết đều làm xong rồi, họ chỉ nói là đang ngủ, còn khi nào tỉnh lại thì tùy thuộc vào bản thân họ. Tiểu Trương cũng đành bất lực, anh thức cả đêm trông hai người. Rất sốt ruột, anh nghĩ có phải họ bị quỷ dị thôi miên, rơi vào giấc mơ nào đó không thể thoát ra không? Hay thử đánh thức họ xem? Thời Na vừa nói vừa véo vào cánh tay Lục Ngô đang để lộ ra ngoài. Cô nhớ lúc mình lạc trong quỷ vực của linh thể cảnh tượng, rơi vào nguy hiểm, chính nhờ cơn đau mà tỉnh táo hơn. Anh Lục, không đợi Tiểu Trương kịp phản ứng, cô đã bắt tay vào hành động. Anh Lục, Thời Na không tin, dùng cả hai tay, vừa véo cánh tay Lục Ngô, vừa hét lớn vào tai anh. Một lần, rồi lại một lần, chiếc mũ của Lục Ngô vẫn đội trên đầu, che kín mái tóc. Thời Na đột nhiên tò mò, nếu linh thể cảnh tượng nhắm vào phong ấn giả, vậy bây giờ linh thể trên người Lục Ngô còn hay không? Nghĩ đến đây, Thời Na giật phát chiếc mũ trên đầu Lục Ngô. nhưng thứ xuất hiện trước mắt không phải mái tóc xanh rờn, mà là mái tóc đen quen thuộc. Nếu không xác nhận ngày hôm qua Lục Ngô luôn ở trong quỷ vực của linh thể cảnh tượng, người ta sẽ tưởng anh đi nhuộm tóc. Vậy linh thể trên người Lục Ngô đã biến mất sao? Dù nhìn thấy tận mắt, Thời Na vẫn không chắc chắn, bởi vì mái tóc xanh là cái giá phải trả khi Lục Ngô sử dụng sức mạnh quỷ dị. Giờ cái giá này biến mất, nhưng không chắc chắn được rằng quỷ nhãn của Lục Ngô cũng biến mất theo. Vì vậy, Thời Na dùng tay mở mắt Lục Ngô đang nhắm nghiền. Đó là một đôi mắt đen không có chút tập trung nào. Trông đờ đẫn, mắt đỏ biến mất, chỉ là đôi mắt này trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Giống hệt như lúc hướng dẫn viên nổi trên mặt nước, hay như đôi mắt của cô khi cận kề cái C, H, E, T trong dòng máu. Anh Lục, Thời Na hiểu rõ trạng thái cận kề cái C, H, E, T đó. Nếu lúc đó không có bàn tay kia đẩy cô một cái, có lẽ giờ cô đã không thể đứng đây. Tình trạng của Lục Ngô rõ ràng nghiêm trọng hơn cô rất nhiều. Đến giờ vẫn chưa tỉnh. Sau đó, Thời Na đi đến chỗ cảnh sát Lý, dùng cách tương tự mở mắt ông. Đôi mắt lộ ra giống hệt Lục Ngô. Thời Na đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Tình huống này có chút giống truyền thuyết dân gian mất hồn. Dù không tin vào chuyện mất hồn, nhưng cách giải thích duy nhất là cơ thể hai người này dù đã thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ vực linh thể cảnh tượng, nhưng ý thức của họ vẫn chìm đắm trong đó, chưa thoát ra được. Hoặc có lẽ họ đã thoát ra, nhưng ý thức không nhận ra điều này, vẫn đang mắc kẹt trong ảo giác, không thể thoát ra. Lúc này, cần người bên ngoài đánh thức họ. Phong ấn giả hỗ trợ vẫn chưa đến. Hiện tại chỉ có thể thử cách này. Vì vậy, Thời Na lấy điện thoại của mình và Tiểu Trương, thu âm hai đoạn, sau đó bật chế độ lặp lại vô hạn, đặt điện thoại bên tay hai người. Cảnh sát Lý, tỉnh dậy đi, anh Lục gặp chuyện rồi. Còn đoạn kia là, anh Lục, tỉnh dậy đi, cảnh sát Lý gặp nguy hiểm rồi. Âm lượng của hai đoạn ghi âm không lớn, nhưng đặt bên tai thì khá rõ ràng. Hai đoạn ghi âm phát đồng thời mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Lý do thu âm như vậy là vì hai người này dù có vẻ không ưa nhau, nhưng tình bạn từ nhỏ đến lớn không thể dễ dàng cắt đứt. Làm sao họ có thể đứng nhìn đối phương gặp chuyện mà không động lòng? Làm vậy có tác dụng không? Tiểu Trương tò mò hỏi Thời Na. Thử còn hơn không làm gì. Dù sao cũng là sự kiện quỷ dị, biết đâu lại có tác dụng thì sao? Thời Na ra hiệu im lặng. Thực ra trong lòng cô cũng không chắc, nhưng lúc này hai ân nhân cứu mạng đang nằm đây, Thời Na rất sốt ruột. Đây là cách duy nhất cô nghĩ ra lúc này. Cô không trông chờ vào chiếc nhẫn M, Á, U trên ngón tay út. Lúc đó cô suýt C, H, E, T đuối trong dòng máu. Chiếc nhẫn M, Á, U thậm chí còn không lộ diện. Không biết điều kiện kích hoạt nó là gì. Thời Na không đủ ngốc để thử giả C, H, E, T lần nữa kích hoạt chiếc nhẫn máu. Nếu kết quả giống như lúc cô suýt C, H, E, T đuối trong dòng M, Á, U ở quỷ vực, lúc đó sẽ không có bàn tay nào cứu cô nữa. Thí nghiệm cận kề cái C, H, E, T này tốt nhất đừng dễ dàng thử. Cách chương.